Sát thần Chí Tôn, chương 3257, C3257, Hỏa Sơn Cự Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ mê trận, làm cho Giang Trần cũng thầm bội phục. Nếu như Giang Trần không am hiểu đạo này, tuyệt đối không cách nào thuận lợi như vậy. Ta đoán chừng, cửa thứ bảy, nhất định sẽ đào thải rất nhiều người. Tu sĩ không am hiểu đạo này, muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể dựa vào vận khí. Giang Trần suy tính. Ngũ đại công tử của Vĩnh Hằng Thánh Địa, nhất định là không có người có thể thông qua cửa ải này. Dù sao, cửa ải này ngoại trừ mê cung mê trận khó có thể đối phó ra, còn hạn chế thời gian. Thời gian ở cửa thứ bảy, là 7 canh giờ. Thời gian nói dài không dài, nói ngắn cũng không tính ngắn. Thời điểm Giang Trần đột phá cửa thứ bảy, Lục Minh Dã vừa vặn đột phá cửa thứ năm, vẻ mặt hưng phấn, hận không thể giống to một trận. Phát tiết tâm tình của mình thoáng một phát. Hắn tự hỏi, mình dọc theo con đường này đã qua năm cửa, cơ hồ là phát huy đến cực hạn, thời gian không có bất kỳ lãng phí, cơ hồ là tốc độ nhanh nhất. Hắn rất tự tin, tốc độ của mình hoàn mỹ như thế, nhất định đã vùng Giang Trần rất xa. Hừ, dùng tốc độ hoàn thành của ta, trong thời gian ngắn như vậy, đã đến cửa thứ sáu, Giang Trần kia nhất định vẫn còn ở cửa thứ ba thứ bốn bồi hồi a. Cũng không biết Lục Minh Dã tự tin từ nơi nào đến, càng làm cho hắn cảm thấy mình phát huy tuyệt đối có thể áp chế Giang Trần. Giang Trần tự nhiên không biết tâm tư của Lục Minh Dã, hắn cũng không có hứng thú đi biết. Giờ phút này, hắn đã tiến nhập cấm đảo thứ 8. Cấm đảo thứ 8 này đã nằm trong top 3 thập đại cấm đảo rồi. Nói cách khác, khâu thí luyện thứ 2 đã chính thức tiến vào giai đoạn khó khăn nhất. Nhiệm vụ ở cấm đảo thứ 8 cũng không đơn giản. Cấm đảo thứ 8 này, dĩ nhiên là một ngọn núi lửa. Cái này để cho Giang Trần cảm thấy rất giật mình. Ở cửa thứ 8, nhiệm vụ là phải thông qua một sinh linh thủ hộ ở Hỏa Sơn đảo, bởi vì đường ra duy nhất là ở đằng sau hang ổ của sinh linh thủ hộ kia. Nói cách khác, muốn thông qua cấm đảo thứ 8, phải thông qua sinh linh thủ hộ khảo nghiệm. Sinh linh thủ hộ kia gọi là Hỏa Sơn Cự Nhân. Là thiên địa tinh hoa của núi lửa trải qua vô số năm mới hình thành sinh linh. Loại sinh linh này có lẽ trí tuệ không quá cao, nhưng bởi vì thiên địa linh khí sinh thành, lại dựa vào địa thế, sức chiến đấu sẽ rất kinh người. Mặc dù là Giang Trần cũng không dám khinh địch, bất quá Giang Trần lập tức ý thức được mình hấp thu dung hợp Chu Tước huyết mạch mà Chu Tước thần cầm lại tùy thân đi theo. Hỏa Sơn đảo kia không phải là khu vực Chu Tước thần cầm thích nhất sao? Nghĩ tới đây, Giang Trần triệu hồi Chu Tước thần cầm ra. Nói tình huống cho Chu Tước thần cầm thoáng một phát, Chu Tước thần cầm nhịn không được cười lên. Trần thiếu, loại sinh linh Hỏa Sơn Cự Nhân kia, chỉ là dáng người lớn một chút, thời điểm chiến đấu, liệt diễm cường đại sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy không thích ứng. Bất quá người có Chu Tước huyết mạch của ta, lực lượng cùng liệt diễm của Hỏa Sơn Cự Nhân tuyệt đối thương không đến ngươi. Có Chu Tước thần cầm hộ giá, Giang Trần đối với cửa thứ 8, tâm tình càng thêm dễ dàng. Một lát sau, Giang Trần liền tiến nhập khu vực hạch tâm của núi lửa. Sơn động khúc kính thông u, Giang Trần một đường đi qua, nham tương nóng hổi không ngừng tóe lên, giống như phía dưới giam giữ vô số manh thú, phảng phất tùy thời có thể đi ra tàn sát bừa bãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc của Giang Trần như thường, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, loại nham tương đáng sợ này, đối với thần trí của bọn hắn cũng là một loại trùng kích cùng khảo nghiệm. Nhưng mà thân thể Giang Trần cường đại, lại có Chu Tước huyết mạch, đối với loại nhiệt độ kia, cũng không phải quá để ý, hắn càng để ý là, địa bàn của Hỏa Sơn Cự Nhân ở địa phương nào. Thông đạo đi thông cửa thứ 9, lại ở nơi nào. Rất nhanh, Giang Trần liền đạt được ước muốn rồi. Giang Trần cảm thấy trong sơn động, đột nhiên phát ra một trận gào thét rung trời. Đón lấy, cả sơn động giống như lay động lên, giống, vô số nham tương như bị chọc giận, bịch. Như suối phun, không ngừng phun dũng lên, bay đến Giang Trần. Giang Trần mỉm cười, kim quang lóe lên, thần ma kim thân hộ thể, thoáng cái chắn tất cả nham tương ở bên ngoài thân thể. Những nham tương kia, lực trùng kích rất lớn. Tuy Giang Trần không sợ bị nhiệt lực gây thương tích, nhưng mà lực trùng kích kia lại rất đáng sợ, không ngừng bức bách Giang Trần lui ra sau. Lúc này, cả sơn động xuất hiện lắc lư lần nữa, một sinh linh cự đại, đột nhiên ngẩng đầu lên, thân thể thoáng cay giãn ra. Cái pháp thân kia, vậy mà khác nhân loại rất lớn, chỉ có hình người đại khái, nhưng cái đầu lại gấp mấy chục lần người bình thường. Vừa đứng lên, cơ hồ lấp đầy sơn động, còn banh cả sơn động ra. Quỷ dị nhất chính là, toàn thân hỏa sơn cự nhân kia, khắp nơi đều là nham thạch của hỏa sơn đảo, tầng tầng chồng chất, như là khôi giáp. Cánh tay cực lớn quét qua, trực tiếp chảo tới. Ở trong sơn động, khó khăn nhất là xê dịch. Thời điểm cánh tay cực lớn kia lao tới, pháp thân của Giang Trần rõ ràng ít đi rất nhiều không gian có thể khiêu dược. Chỉ có thể co đầu rụt cổ, vừa vặn tránh được hỏa sơn cự nhân. Bất quá, Giang Trần lại hưng phấn không nổi. Hắn biết rõ, hỏa sơn cự nhân kia không có dễ đối phó như vậy. Trừ khi mình để cho Chu Tước Thần cầm tự thân xuất mã, cái kia khẳng định có thể làm cho hỏa sơn cự nhân đầu hàng ngay lập tức. Thế nhưng mà Giang Trần không muốn mượn nhờ lực lượng của Chu Tước Thần cầm. Hắn muốn đích thân thử xem hỏa sơn cự nhân kia, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cho nên, Giang Trần không có để cho Chu Tước Thần cầm mở đường. Mà tự mình cùng hỏa sơn cự nhân quẩn nhau. Ưu thế của hỏa sơn cự nhân là thân hình khổng lồ, nhất cử nhất động, uy lực siêu cường, hơn nữa mượn nhờ linh lực vùng này thai nghén, trí tuệ cũng đã mở ra. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cùng hỏa sơn cự nhân, ở trong sơn động bắt đầu giao thủ. Giang Trần thấy dáng người của hỏa sơn cự nhân khổng lồ, phương pháp chiến đấu thông thường, nhất định là rất khó thương tổn hỏa sơn cự nhân. Cho nên Giang Trần dùng nguyên từ phong bạo kiềm chế, lấy hư không phủ văn đến phong tỏa lực hành động của hỏa sơn cự nhân, sau đó dùng thái cực song ngư kiếm đến công kích. Thái cực song ngư kiếm là phương thức công kích cường hãn nhất của hắn lúc này. Mà hư không phủ văn thì ở trình độ rất lớn, ngăn cản hành động của hỏa sơn cự nhân. Hư không phủ văn so với trận pháp, có ưu thế, cũng có hoàn cảnh xấu. Nhưng mà uy lực của hư không phủ văn rõ ràng không thể đánh giá thấp. Phương thức công kích của hỏa sơn cự nhân vẫn tương đối nguyên thủy, ngoại trừ vận dụng đại thủ vung chém nện đập ra, là vận dụng hỏa lực đáng sợ, ý đồ luyện hóa Giang Trần thành cặn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc, hôm nay cảnh giới pháp thân của Giang Trần tuyệt đối không phải chuyện đùa, thủ đoạn bình thường thật sự rất khó tổn thương đến hắn. Cách chương.